Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 103, ta mời chư vị ăn mập trâu nồi lẩu. Góc truyện audio.com. Lang quân ngươi quá tuyệt vời. Thiết phiến công chúa có thể tại bầy yêu vây quanh Bích Vân Sơn chiếm núi làm vua. Há là bình thường phụ nhân hạng người. Huống hồ con này xử như thế mà miệng phun nói bừa ô nàng trong sạch. Nàng đã sớm hận không thể đem nó thiên đao vạn quả. Hiện tại ý nghĩ này bị phu quân của mình thực hiện. Nàng như thế nào lại không vui đâu. Tỷ phu ngươi thật lợi hại. Tiết Trùy cũng xông lại ôm lấy Chu Diệp cánh tay. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng. Yêu liền là cái kia nói giết liền giết phóng khoáng khí. Nương môn chít chít cũng gọi anh hùng sao. Bây giờ tại Tiết Trùy trong mắt. Tỷ phu của mình là trên thế giới đàn ông tốt nhất. Lại quan tâm còn biết kể chuyện xưa. Có tư tưởng, với lại sát phạt quả đoán các vị. Hôm nay Chu mỗ đại hôn. Thế mà xuất hiện chuyện như vậy. Thật sự là chiêu đãi không chu đáo. Liền dùng ngàn năm nghiêu yêu làm nồi lẩu chiêu đãi các vị a. Chu Diệp nói xong vung tay lên. Mười mấy cái nam tử mặc áo đen giống như u linh xuất hiện ngay tại chỗ. Ngay sau đó nhanh chóng đem trên mặt đất huyết nhục thu thập quét sạch không còn. Cái này các vị tiểu yêu đơn giản 16 là khóc không ra nước mắt. Để bọn hắn ăn yêu thịt đơn giản tựa như là bức người ăn người. Làm sao, ghét bỏ Chu mỗ đồ ăn. Chu Diệp sắc mặt phát lạnh, bị hù các vị tiểu yêu đơn giản đều nhanh tè ra quần. Vị này đại ma vương nhìn nhẹ nhàng thoải mái. Tuấn Mỹ vô cùng, nhưng là giết lên yêu đến thế nhưng là mảy may đều không mang theo chớp mắt đó a. Không dám chúng ta có thể được lang quân bố thí một bữa đã đủ hài lòng. Sao dám ghét bỏ lang quân chiêu đãi không chu đáo một cái tiểu yêu cuống quýt nói ra. Đúng vậy a, lang quân đơn giản liền là chính nhân quân tử. Tại thế mạnh thường, cái kia mông ngựa là một cái tiếp một cái đập đi qua. Đem Chu Diệp đều đập có chút ngượng ngùng, phất phất tay nói ra. Ta nhìn cái này lão Ngưu cũng có mấy phần đạo hạnh. Ăn nó đi thịt mặc dù không có thể trường sinh bất lão. Nhưng là cũng có thể kéo dài tuổi thọ a. Nghe đến đó, các vị tiểu yêu lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng thế, làm sao quên cái này gốc dạ. Con hàng này cũng coi là tu hành có đạo châu rồi. Ăn nó đi thịt chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu a. Nghĩ tới đây. Các vị tiểu yêu lại là một trận vỗ mông ngựa đi qua Chu Diệp không địch lại. Đành phải ôm hai nữ trực tiếp về tới trong động phủ. Rất nhanh, tại Chu Diệp bên người nội vệ nhóm đem nồi sắt chi lên. Trực tiếp ném đi mấy bao lớn nồi lẩu ngọn nguồn liệu đi vào. Sau đó lấy ra Ngưu Ma Vương thịt đến phân cùng các vị tiểu yêu nhóm ăn từng cái mồ hôi đầm đìa. Vừa ăn một bên đọc lấy Chu Diệp tốt. Cái này Ngưu Ma Vương thịt mặc dù già điểm, nhưng là cũng bị Chu Diệp đao công cho sửa, cắt mỏng như xương giấy. Mấu chốt nhất là thừa dịp Ngưu Ma Vương khi còn sống cắt đi. Mức độ lớn nhất bảo đảm mới mẻ một trận này mập trâu nồi lẩu ăn chúng yêu khen không dứt miệng đương nhiên. Tốt nhất bộ vị tự nhiên là về Chu Diệp cùng Thiết Phiến công chúa tỉ muội ba người trực tiếp tại động trong phòng nhấc lên nồi lẩu. Chu Diệp vì mình nửa đêm cuộc sống hạnh phúc, gà tặc không dùng tê cay ngọn nguồn liệu, mà là dùng nấm rừng thêm xương châu chế biến xương nồi đun nước sau khi cơm nước no nê Chu Diệp cùng Thiết Phiến cũng uống qua rượu giao bôi. Không để ý tới Thiết Trùy vẫn còn, liền muốn ôm Thiết Phiến lên giường ăn giấc phu quân Thiết Phiến thở hào hền. Một bên dùng mình vô lực cánh tay ngăn trở Chu Diệp tặc tay. Một bên từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch đẩy tới. Phu quân đây là thầy ta truyền thừa chính thống song tu công pháp. Chúng ta cùng đi nghiên tập một cái được không? Đây là Chu Diệp nhìn xem thả ở trước mặt mình bộ này bí tịch. Thật có chút chứng nát, cái chữ này hoàn toàn không biết a. Cái đồ chơi này thật sự là chữ Hán sao? Thế nào thấy giống như là chữ thượng hình đâu? Đây là Xuân Phong Hóa Vũ quyết Thiết Phiến nhìn ra mình nam nhân xấu hổ. Khẽ cười nói, ngươi nhà ngươi, thật không biết ngươi đến cùng là thế nào học, nói ngươi là bất học vô thuật đi, ngươi có thể ca hội múa, đầy trong đầu đều là những cái kia để cho người ta muốn ngừng mà không được cố sự. Dựa vào mình trời sinh năng lực sinh sinh đem Bình Thiên Đại Thánh giết chết. Nói ngươi học phú năm xe đi, ngươi lại không biết thượng cổ văn tự hình chêm không có việc gì. Ta sẽ không nhà ta điểm điểm sẽ đem đi. Chu Diệp không thèm để ý chút nào nói ra. Mau tới cùng phu quân cùng đi nghiên cứu một chút cái này song tu công pháp. A môn công pháp này là nam nhân luyện thiết phiến một bên cho Chu Diệp giải thích bên. Trên văn tự, một bên ở trên người hắn khoa tay lấy kinh mạch đi hướng trong lúc bất chi bất giác. Hai người nhìn đến cuối cùng một tờ. Một trang cuối cùng bên trong là thiết phiến sư tôn lưu lại bút tích bên trên dùng thanh tú chữ viết viết đến. Này công cực độ bá đạo, nếu như nhờ và không phải người chắc chắn di họa thương sinh. Nhìn hậu nhân nghĩ lại mà làm sao, nhìn thấy câu nói này. Thiết phiến biến sắc, nàng sư tôn là một tên tu hành có thành tựu tiệt giáo tiên tử. Phong thần đại kiếp thời điểm cũng không có đào thoát cực khổ. Bị đánh vào phong thần bảng, cho nên nàng mới trở lại trong núi thu lấy sư phó tất cả đạo tạng. Nhưng khi nhìn một chút phu quân của mình, nàng lại cảm thấy mình Chu Lăng tuyệt đối không là cái gì bạc tà hạng người, tuyệt đối sẽ không dựa vào bộ công pháp kia gây sóng gió. Mà lúc này Chu Diệp đã bắt đầu tu luyện lên Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Có thiết phiến chỉ điểm tăng thêm Red Queen phụ trợ, Chu Diệp tiến cảnh thần tốc. Rất nhanh liền đạt đến nhập môn hoàn cảnh nương tử. Chúng ta nên nghỉ ngơi. Chu Diệp mở hai mắt ra, nhìn thấy liền là có chút lo lắng thiết phiến khuôn mặt nhỏ. Còn 683 cho là nàng là tại lo lắng cho mình. Khẽ cười nói, lấy ngươi phu quân ta như thế thông tuệ thiên phú, nho nhỏ song tu công pháp một luyện thành thành, không cần lo lắng, phu quân ngươi không thể phụ ta. Thiết phiến chen vào Chu Diệp trong ngực lẩm bẩm nói, nếu có một ngày ta không yêu ngươi nữa, Chu Diệp thấp giọng nói ra, như vậy nhất định chính là ta đã chết. Phu quân bị Chu Diệp lời nói cảm động, thiết phiến chủ động giúp Chu Diệp giải trừ lấy vũ trang, rất nhanh hai người liền thẳng thắn gặp nhau. A theo hư nhẹ một tiếng, trên giường lụa trắng nhiễm lên điểm điểm hoa mai. Một đêm này thiết phiến xem như minh bạch sư phụ mình trong sách cuối cùng một câu kia nói tới cực kỳ bá đạo là có ý gì. Nàng đơn giản liền bị Chu Diệp cho làm khô cạn mà chết rồi, nếu như không phải cuối cùng nghe góc tường thiết trùy đỉnh tới, đoán chừng nàng liền thành Tây Du bên trong một cái duy nhất xương chết nữ tiên. Cho dù là tỉ muội cùng lên trận, cuối cùng cũng bị Chu Diệp nhẹ nhõm đánh tan, mà Chu Diệp cũng buông ra chịu trách nhiệm. Để các nàng thu được thoải mái, không phải chỉ lấy không ra, cũng không phải là cái gì song tu chi đạo. Đó là thải bổ tà đạo, đối nữ nhân của mình, Chu Diệp cũng không bỏ được như thế làm. Cách chương.